Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, chương 76 Hoàng gia bí thăm. Phong cách không đối, đuổi rồi Diêu Vinh, Thái Dương càng là lão cao. Triệu Thanh Y mới rời đi này sở tiểu viện, sợ lộ hành tích, nàng không có mang chính mình mã. Cưỡi tiến cống mã tới rồi Tây Bắc chính là sẽ khiến cho người chú ý. Chỉ sợ liền làm không thành sự, nàng mua một con bình thường Trung Nguyên Hoàng mã ra Bắc cửa thành. Hà Đông lộ cùng Tây Bắc vốn cũng tương lâm, có một đại đoạn lộ là nàng đi qua, chỉ quá không phải quá kinh Tây Bắc lộ khi tiếp tục hướng Tây đi. Mà không phải hướng Bắc đi, quá đuổi hai ngày. Nàng bằng vào tinh thuần nội gia công phu cùng thiết nương tử nghị lực. Chỉ hai ngày liền đến kinh Tây Bắc lộ giữa sông phủ. Tìm giữa sông phủ một nhà đại khách sạn vào ở, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày kế lại xuất phát đi trước bến đò. Lại là giữa sông phủ lại hướng Tây đi vẫn là muốn qua sông. Nhưng là nàng đợi gần một canh giờ, Thái Dương đều lão cao, bến đò cũng không có một cái nhà đò. Cũng thật là đụng phải ta, giữa sông phủ cũng là đại thành, lui tới khách thương nhiều, hiện giờ mắt thấy muốn bắt đầu mùa đông, rất nhiều ở nơi khác người cũng chính hướng ra đuổi, hiện tại như thế nào sẽ không có nhà đó, bờ biển một ít khách thương cũng là chờ nóng vội, Triệu Thanh Y đang muốn đi một bên nghỉ tạm, ăn chút lương khô, lại phát hiện thượng du đội tàu mênh mông cuồn cuộn lại đây. Một cái hình tượng hùng vĩ thuyền dẫn đầu, bốn phía đi theo 10 điều cái đầu tiểu một nửa thuyền. Những cái đó trên thuyền thượng trăm cái hán tử hỉ khí dương dương. Khua chiêng gõ trống mà đến, Triệu Thanh Y thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Hà Bá đón dâu. Chợt nghe kia trên thuyền lớn có một cái hán tử la lớn. Tại hạ Hoàng Hà Bang Lý Thiên Khiếu, xin hỏi trên bờ chính là Triệu công tử tới. Triệu Thanh Y tả hữu nhìn xem, chính mình tới điệu thấp, nàng tự nhiên không có cảm thấy là tìm chính mình, chợt thấy chờ ở bờ biển một cái ăn mặc thanh lụa y nam tử tiến lên nói. Tại hạ Triệu Sương, gặp qua Lý Tiên Sinh, nhưng là tại hạ cũng không nhận biết Lý Tiên Sinh, kia trên thuyền Lý Thiên Khiếu nói. Không phải tìm ngươi, ta tìm Dương Châu tới Triệu Quý Thanh công tử. Triệu Thanh Y khụ hai tiếng. Trong lòng kinh hãi. Như thế nào sẽ là tới tìm nàng? Trừ bỏ hoàng đế, thái tử, Cố Như Ý ở ngoài không có người biết nàng muốn đi đâu. Đi làm gì, nàng chưa từng có đã tới Hà Đông Phủ, càng không thể có thể nhận thức nơi này người. Như thế nào sẽ là tìm nàng? Dương Châu Triệu Quý Thanh thân phận là giả. Chẳng lẽ nơi này có cái thật sự Dương Châu Triệu Quý Thanh? Tả hữu nhìn xem. Cũng không có chờ thuyền khách thương ra tới tiếp đón, kia định là chính mình không thể nghi ngờ, chẳng lẽ là hoàng đế phái người tới hiệp trợ nàng. Hoàng đế vẫn là không quá tin tưởng nàng năng lực, không thể dùng triều đình quan viên, âm thầm liên hệ người trong giang hồ, người khác là trăm triệu khó có năng lực này, có này năng lực nói không nên lời nàng giả danh hào tới. Thái tử là đáng thương đến không có gì người nhưng phái. Người của hắn không phải cùng Ngụy gia tương quan, chính là ở hoàng đế mí mắt phía dưới. Thái tử vị trí này khiến cho hắn hành động bị hạn định không tự do. Triệu Thanh Y vì thế đứng dậy đi hỏi lễ, nói chuyện dùng điểm nội lực. Tại hạ Dương Châu Triệu Quý Thanh, gặp qua Lý Đại Hiệp trong khoảng thời gian ngắn. Mấy chục điều lớn lớn bé bé người trên thuyền toàn hướng nàng nhìn qua. Triệu Thanh Y cảm thấy hoàng đế cũng quá không đáng tin cậy. Phái như vậy giang hồ băng phái tới trợ nàng, không phải nói tốt hành sự muốn cơ mật sao? Kia Lý Thiên Khiếu vội ôm quyền nói. Không dám, tiểu nhân có thể thấy công tử một mặt đã là tam sinh hữu hạnh. Đại hiệp hai chữ thiết không thể đề, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Biết ta là hoàng đế phái tới, liền như vậy vuốt mông ngựa. Hoàng đế tuyển người trước có hay không suy xét rõ ràng? Hoàng đế chỉ số thông minh không phải rất cao sao? Người nọ lại nói, tiểu nhân là tới đón Triệu công tử, bỉ xá đang ở nơi này thượng du 30 dặm ngoài. Tiểu nhân lãnh các huynh đệ mang lên tiệc rượu, công tử nếu là chịu hạ cố nhận cho một du, kia đó là tiểu nhân thiên đại thể diện, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Chẳng lẽ hoàng đế còn có mặt khác kế hoạch muốn ta cùng này đó giang hồ mật thám hợp tác hoàn thành? Nguyên bản nàng là tưởng sớm chút chạy đến Tây Bắc nhìn xem đến tột cùng. Nhưng là hoàng đế mặt khác phái người tới, vẫn là muốn tiếp một chút đầu, thống nhất chính lệnh, tỉ như vậy gióng trống khua chiêng, không phải sẽ cho nàng thêm phiền sao? Vì thế Triệu Thanh Y liền ứng hạ, mà kia thuyền lớn đậu thủy thâm bến đò vị trí, mấy chục cái hán tử xếp hàng rời thuyền bài khai hai liệt. Kia Lý Thiên Khiếu rời thuyền tới, thập phần cung kính lại là quỳ xuống dưới. Triệu Thanh Y ở kinh đô nhìn quen người quý, nhưng là như vậy liền không tốt lắm, vội duỗi tay ở hắn khuỷu tay thượng nhẹ nhàng một thác. Nội lực nơi nơi, mặc hắn cao to hảo hắn liền như thế nào cũng quỳ không nổi nữa. Lý Thiên Khiếu kinh hãi, càng không dám lấy nàng tuổi trẻ tuấn mỹ mà xem thường nàng. Trên mặt cung kính dị thường thỉnh nàng lên thuyền, sớm có cấp dưới đi dắt nàng mã. Nàng lên thuyền khi, kia liệt ở hai bên hán tử cùng mặt sông trên thuyền hảo hán đều khua chiêng gõ trống lên. Triệu Thanh Y vừa lên thuyền, trên thuyền liền bãi bàn tiệc, Lý Thiên Khiếu liền xưng thô lậu, nhưng là Triệu Thanh Y cảm thấy này ở dân gian đã thập phần tinh xảo. Huống chi là ở trên thuyền, mà bọn họ lấy ra rượu cũng là tốt nhất rượu phần. Triệu Thanh Y nhìn bốn phía còn có không nhỏ cấp dưới. Lý Thiên Khiếu cũng là người từng trải, làm các thuộc hạ đều thối lui chút, Triệu Thanh Y lúc này mới thấp giọng nói, này quá khoa trương, ta lần này cũng là có chính sự, như vậy gióng trống khua chiêng, để lộ tiếng gió, ai đảm đương đến khởi, Lý Thiên Khiếu không cấm bị dọa đến quỳ rạp xuống đất, nói, Triệu công tử thứ lỗi, tiểu nhân chỉ là tưởng hảo sinh khoản đãi Triệu công tử, Triệu Thanh Y nói. Ngươi lên, kia, mặt trên còn có cái gì công đạo cho ngươi sao? Mặt trên, chính là làm ngươi tới đón ta người nha, Lý Thiên Khiếu nói. Hắn lão nhân gia, ta cũng không thể thân linh hắn lão nhân gia dạy bảo, Triệu Thanh Y trong lòng minh bạch. Chính là một cái thói quan liêu, làm hoàng đế mật thám đều như vậy thói quan liêu, còn như thế nào làm việc đâu? Quách Vượng Tài nha, Quách Vượng Tài ngươi cũng quá đáng thương. Mẫu tộc không đáng tin cậy, thê tộc không đáng tin cậy, ta lôi kéo ngươi nương tựa lão cha cũng như vậy không đáng tin cậy sao? Vượng Tài nha, ngươi phải làm hoàng đế, tổng phải cho ta có một cái đáng tin cậy nha. Bằng không, còn không bằng ta một người đi Tây Bắc lại nghĩ cách. Triệu Thanh Y nói, ngươi lên, đừng động một chút cứ như vậy. Ta chịu không nổi, sau đó, đội tàu mênh mông cuồn cuộn ngược dòng mà lên, Triệu Thanh Y nghe Lý Thiên Khiếu nói, vì nhận được ngươi, Hoàng Hà bang mệnh sở hữu nhà đò sáng nay đều không ra thuyền. Nguyên bản là sẽ không gác lâu như vậy mới đến tiếp nàng. Ám chỉ những cái đó phô trương là hoa điểm thời gian. Rốt cuộc hắn lâm thời được đến tin, đây là cao cấp lãnh đạo tới thị sát. Phía dưới giao thông muốn quét đường phố tiết tấu sao? Hoàng Hà bang tổng đàn đã đại bại yến hội, Triệu Thanh Y ở hơn trăm người tiếp khách đội vây quanh hạ vào cửa. Vào tịch, lại có Lữ Lạnh Sơn thẳng tới trời cao chạy lăng nhị đương ra. Xa ra bang vương bang chủ, Vĩnh Hưng tiêu cục trương tiêu đầu, Lư gia trang trang chủ từ nhân vật lại đây chiều nàng kính rượu. Triệu Thanh Y duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Cảm thấy này rượu cũng không có gì vấn đề, cũng lấy ra lưu manh tật tới đều cùng bọn họ làm một chén. Tiếp theo liền nghe được một hồi thông vỗ mông ngựa lại đây. Triệu công tử quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Triệu công tử trời sinh tính hào sảng. Triệu công tử rộng lượng nha. Ta thật hận không thể sớm 10 năm liền nhận thức Triệu công tử. Triệu Thanh Y cũng mất công nội lực tinh thuần. Bằng không nhiều như vậy rượu xuống bụng cũng là muốn ngã xuống. Nói, dù sao đều như vậy, hôm nay chúng ta liền vô cùng cao hứng ăn yến. Bất quá, ta cũng có câu nói. Không biết đương nói không lo nói, Lư gia trang trang chủ nói. Triệu công tử nguyện ý dũ huấn, là chúng ta phúc khí, Triệu Thanh Y nói. Ta là Thích Giao bằng hữu, chỉ là vẫn là chính sự quan trọng. Các ngươi như vậy tuy là một mảnh thịnh tình, nếu là làm hỏng việc, phía trên không cao hứng, ta cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm money, cho nên có thể điệu thấp vẫn là điệu thấp điểm. Hảo, một đám nghe xong nàng những lời này, lại đều nửa quỳ xuống dưới. Triệu Thanh Y nói, đừng như vậy, đều lên, lần tới chú ý chút. Chính là Triệu Thanh Y đi theo bọn họ yến ăn đến thất thất bát bát. Liền thấy một đám lớn nhỏ đầu mục cho nàng bị tùy tiện vô lễ, lễ. Đầu tiên là chủ nhân Hoàng Hà Bang Lý Thiên Khiếu làm cấp dưới nâng một cái dương tới. Mở ra vừa thấy lại là một dương hoàng kim. Xem kia cái dương lớn nhỏ, hẳn là có hơn 2.000 lượng. Lăng nhị đương gia liền xưng chính mình cũng là trùng hợp ở giữa sông phủ. Lâm thời được đến tin tức cũng không có bị cái gì hảo lễ. Làm người mang tới một cháp chân bảo, giá trị cũng là không phỉ. Lư gia trang trang chủ là cho vạn lượng tiền giấy cùng một viên cao lệ ngàn năm tuyết tha môn sơ. Sa gia bang vương bang chủ đưa lên một cháp chỉ đại chân châu. Cực kỳ khó được, Triệu Thanh Y trên mặt tuy rằng kỳ quái, nhưng là tuyệt không kinh diễm tham lam thần sắc, đơn giản là nàng gặp qua quá nhiều, đã từng có được nhiều đến chân chính trồng chất như núi chân bảo. Hiện tại trong không gian cũng là không ít, ở đây người còn cảm thấy nàng sâu không lường được, hoài nghi lễ đưa mỏng. Triệu Thanh Y tưởng chính là hiện tại có việc, thu lễ cũng mang không đi. Mà nàng lại không thể làm trò người mặt thu không gian đi. Vì thế đều uyển chuyển từ chối. Những người này trong lòng tái sinh bất an. Triệu Thanh Y lại là ăn uống lâu như vậy. Người có tam cấp, nhân gia vẫn là bị hạ VIP-WC làm nàng giải quyết vấn đề. Trở ra khi, mấy cái đầu mục tỏ vẻ còn có hậu lễ vân vân. Triệu Thanh Y lại nói, lễ sự không cần khách khí. Chính là yến đều ăn đến này, phía trên phái xuống dưới chủ sự người dù sao cũng phải trông thấy, Lư Trang chủ nói. Mặt trên vị kia, tiểu nhân lại như thế nào có thể thấy? Tự nhiên là Triệu công tử càng thân cận chút, Triệu Thanh Y nói. Ta như thế nào thân cận chút? Mặt trên phái ai tới tiếp ta? Ta cũng không biết, Lý Thiên Khiếu nói. Chính là, lão nhân ra tự mình lên tiếng, này lại làm sao vậy? Nàng nhưng còn không phải là hoàng đế thân phái, có người hiệp trợ cũng định là hoàng đế phái. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Lăng nhị đương gia lại nói, ta chờ là vô pháp làm chủ. Đúng lúc này, nghe được cầm tiêu tiếng động truyền đến, chỉ thấy từ ngoài tường bay tiến vào 8 nam 8 nữ. Toàn xuyên bại chi, nam tử đánh đàn, nữ tử thổi tiêu, ở tiếng nhạc trung anh hoa hồng cánh phiến phiến đều đều mà phi lạc. Lý Thiên Khiếu đám người nhìn thấy người tới, một đám quỳ rạp xuống đất, cung nghênh thánh sứ. Triệu Thanh Y nghẹn họng nhìn chân chối, lẩm bẩm, nha nha, này bức trang, vượng tài cùng hắn cha lên sân khấu đều không có như vậy đều đều cánh hoa. Này không chỉ là thẩm mỹ trình độ, còn cần xài cánh hoa kỹ thuật, chỉ thấy cái này dẫn đầu thiếu niên đối Triệu Thanh Y nói. Xin hỏi tôn giá là Triệu công tử sao? Triệu Thanh Y khắp chính mình một phen, cảm giác sinh đau, tuyệt đối không phải nằm mơ, tuyệt đối vẫn là cái kia chư vương đoạt đích kịch bản. Là ta, các ngươi là từ đâu ra, có gì phải làm sao? Kia bại chi thiếu niên nói, nhà ta chủ thượng cho mời công tử di giá vừa thấy. Lại có 4 gã nam tử nâng nhuyễn kiệu bay tiến vào. Triệu Thanh Y cũng muốn gặp vị này phong cách không đúng hoàng gia mật thám. Thượng Nguyễn Kiệu sau, ở cầm tiêu tiếng nhạc chung, kia 4 người vận khinh công nâng nàng ra Hoàng Hà Bang tổng đàn. Hiện tại đang ở Vĩnh Hưng quân lộ cảnh nội, chính là hiện đại Thiểm Tây cảnh nội, bọn họ thi triển khinh công mà đi, này đây tốc độ cực nhanh, không biết qua quá bao lâu, kiến giải hình đầu tiễu, núi rừng hành lung, chắc là tần lĩnh nhánh núi. Khúc chiết đường nhỏ đối với bọn họ tới nói cũng như là như dẫm trên đất bằng. Bất quá bọn họ rốt cuộc không tấu nhạc, dù sao cũng phải xem lộ. Triệu Thanh Y ở nhuyễn kiệu thượng lắc lư, tới rồi chạng vạng, ở một chỗ trên vách núi hạ kiệu, những cái đó thiếu nam thiếu nữ lại sôi nổi không muốn sống giống nhau nhảy xuống huyền nhai. Triệu Thanh Y trợn mắt há hốc mồm, duỗi đầu hướng mây mù dày đặc huyền nhai vừa thấy, chỉ thấy phía dưới có một cái thô tráng cây tùng lớn. Nhưng là đã không thấy đám kia thiếu niên thiếu nữ, chỉ để lại kia đỉnh nhuyễn kiệu lẻ loi bồi nàng, nàng mới biết không phải nằm mơ. Triệu Thanh Y cũng mặc kệ, cũng nhảy xuống, tiêu sái mà đứng ở kia cây xấu cô vách tường cây tùng làm thượng. Lúc này mới phát hiện nơi này có cái ở vào phía trên thị giác điểm mù. Trên vách núi đá có mấy khối nổi lên hòn đá, chỉ có đứng ở chỗ này có thể thấy rõ là nhân công. Đối với người thường tới nói đương nhiên không thể hành tẩu. Nhưng là đối với khinh công cao thủ tới nói không phải việc khó. Vì thế gan lớn Triệu Thanh Y lại thi khinh công bay đi trên vách núi đá một khối đột thạch mượn lực. Sau đó nhảy đến một khác khối mặt trên, như vậy từng khối mượn lực, vòng quanh này huyền nhai đi rồi có gần một dặm lộ. Lại tới rồi một cái độ cao so với mặt biển giữa sườn núi Tiểu Sơn Cốc chung. Thật là Tiểu Sơn Cốc, trước sau phương diện tuyệt đối không vượt qua một dặm, nhưng là phong cảnh tú lệ tuyệt tục. Tùng trúc đào hoa đón gió mà cười, sơn cốc gian vài tòa cổ xưa nhà, kia vài tên tiếp nàng thiếu niên thiếu nữ đang đứng ở cửa phòng trước. Triệu công tử, chủ thượng cho mời, Triệu Thanh Y thoát ủng vào nhà. Trúc mộc sàn nhà không dính bụi trần, đây là cỡ nào nghiêm trọng cưỡng bách chứng mới có thể mỗi ngày sát thành như vậy nha. Hết chương.